Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giải Quan hờ hững liếc nhìn Cố Nhiễm rồi không để ý nữa, cầm đao rời khỏi nghị sự đường. Còn Phùng Gia lại cười ha ha hai tiếng, đầy thâm ý. Cố thị, ngươi cho rằng còn có ngày đó sao? Phụ thân ta luôn được thánh thượng coi trọng. Trước kia là ta ngỗ nghịch khiến phụ thân thất vọng. Hôm nay ta đã hồi tâm chuyển ý. Phụ thân ta chỉ cần xin thánh thượng khai ân thả một nữ nhi vô tội bị liên lụy thôi mà. Thánh thượng nhân từ, nhất định sẽ đồng ý. Cố Nhiễm cố ý nói năng ngạo mạn. Lúc này sắc mặt Phùng Gia mới hơi thay đổi. Cố Nhiễm cũng không muốn nhiều lời. Sau khi hành lễ với Lưu Dịch Trường, liền được nha dịch dẫn ra khỏi nghị sự đường. Trước đó nàng đã ứng phó viết thư nhà cho Đậu Bà Tử gửi về kinh thành. Lưu Dịch Trường chắc chắn đã xem qua. Chắc hẳn cũng đã biết trong thư nàng hối hận vô cùng, khóc lóc cầu xin Ninh Viễn Hầu vì nàng mà xin hòa ly với Tần Tứ Lang. Cho dù nàng không nói với hai vị giải quan này, thì Lưu Dịch Trường cũng sẽ tự mình giải thích với bọn họ. Để cho đám giải quan này biết nàng có người chống lưng, hơn nữa còn có khả năng khôi phục tự do trở về kinh thành. Cho dù bọn họ có tin hay không, thì nàng cũng phải bày ra dáng vẻ như vậy. Nghị sự đường của dịch trạm nằm ở một bên lối vào dịch trạm. Bất kỳ ai muốn vào dịch trạm đều phải đến đây làm thủ tục văn thư thì mới được vào. Cố Nhiễm bước ra khỏi nghị sự đường, cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương. Đây là lần đầu tiên nàng được bước ra khỏi nhà lao, hít thở bầu không khí trong lành nhưng lạnh lẽo nơi đây. Luồng khí lạnh mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong lớp áo, lạnh đến mức khiến hai chân nàng run lên. Nàng co rúm cổ lại, rụt người vào trong chiếc áo bông rộng thùng thình. Đi về phía nhà lao ở góc phía đông. Đúng lúc nhìn thấy Lý Giải Quan dẫn theo mấy thuộc hạ cưỡi ngựa rời khỏi dịch trạm, hình như là đi dò đường, Cố Nhiễm cũng không để ý lắm. Bên ngoài núi rừng đều là tuyết phủ, một mảnh trắng xóa, tuy đẹp nhưng quá lạnh, nàng thà quay về nhà lao tiếp tục sưởi ấm. Kết quả là khi đi ngang qua nhà bếp, Đậu Bà Tử cười tủm tỉm gọi nàng lại. Thì ra, từ ngày mai Đậu Bà Tử được nghỉ, về nhà ăn Tết, hôm nay đặc biệt đến báo cho nàng một tiếng. Đã là 26 tháng chạp rồi sao? Cố Nhiễm không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Năm đầu tiên đến Đại Thịnh triều này, lại phải trải qua trên đường bị lưu đày. Đúng vậy, Cố Nhị Nương, lẽ ra ngày đông chí ta đã có thể đi rồi. Ở lại đây chẳng qua là vì muốn kiếm thêm chút bạc. Đại Thịnh triều này, 40 dặm một dịch trạm, 20 dặm một đình, phía nam thanh dịch, thành trấn gần nhất là Tuy huyện. Trên đường có 3 thôn trang, Đậu Bà Tử là người Liên Hoa thôn gần nhất. Cho nên mới có thể ở lại dịch trạm làm việc trong ngày tuyết rơi. Cách chương.